Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1407, Từ Lão Đầu. Nhất Diệp Thảo giao đấu châu Mỹ bầu trời chi ưng. Bầu trời chi ưng là châu Mỹ mới thành lập chiến đội. Hết thảy có 7 người, thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Nếu như không phải là bởi vì gặp phải Nhất Diệp Thảo, sợ rằng sẽ đi càng xa. Không hề nghi ngờ, trận đầu 1 versus 1 trận đấu vẫn như cũ là Tô Dương ra sân. Bất quá Tô Dương chỉ đánh 2 trận 1 versus 1 trận đấu. Trận thứ 3 để đường xước ảnh phía trên, người xem đều rất nghi hoặc, không hiểu Tô Dương đến cùng là bởi vì đánh không lại mà từ bỏ trận thứ 3 vẫn là vì cho đối thủ một chút mặt mũi. Dù sao mọi người cũng không biết Tô Dương tránh thức át chủ bài là cái gì. Dù sao cho tới bây giờ đều còn không có người nào hoặc là nào biết chiến đội bước ra Tô Dương sau cùng át chủ bài, 3 versus 3 đoàn chiến vẫn như cũ là Tô Dương, Hương Hoa, xước ảnh 3 người ra sân, vẫn là giống như trước đây một đường quét ngang qua, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. 5v5 đoàn chiến đánh hơi có chút khó khăn, đối phương thích khách rất mạnh, cưỡng ép tiên cơ xử lý Tô Tranh. Tại 4 đánh 5 cục diện phía dưới, Tô Dương đứng ra, một người kiềm chế địch nhân 2 viên đại tướng, đồng thời hoàn toàn áp chế, cuối cùng đem địch nhân 2 người đánh giết. Trận chiến đấu này tự nhiên là Nhất Diệp Thảo lấy được thắng lợi. Nguy hiểm thật, Tô Tranh âm thầm may mắn. Càng là đến đằng sau thì càng khó đánh. Về sau cẩn thận một chút a. Riêng là gặp phải những năng lực kia đặc thù người chơi, vừa không cẩn thận liền có khả năng lật xe. Biết biết, lại nói lão ca ngươi chừng nào thì trở về a? Cái kia lúc trở về hội trở về. Tô Dương hôm nay có việc, tuy nói thuận lợi tiến vào tứ cường để hắn hơi nhỏ vui vẻ. Bất quá càng vui vẻ hơn sự tình cũng không phải là như thế. Hắn hôm nay còn muốn đi bái phỏng Tô Ngọc Nhã. Đây cũng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Đương nhiên rồi, Tô Dương muốn trước cùng Tề Thanh từ tụ hợp. Tề Thanh từ hôm nay đặc biệt cách ăn mặc một phen. Nàng xuyên bộ màu trắng đai lưng váy dài, đem đại bộ phận da thịt đều che lấp lên. Có điều nàng dáng người cao gầy, tóc dài mềm mại có ánh sáng lấy. Ngũ quan càng là tinh xảo, cho nên rất có một cỗ nữ thần khí chất cao quý, tương đương xinh đẹp. Hôm nay muốn đi nhìn Tô Ngọc Nhã, Tô Dương mang lễ vật. Tề Thanh từ kéo Tô Dương cánh tay dẫn đường. Nàng hiện tại đã thoải mái hướng mình đồng học cùng bằng hữu công bố chính mình có bạn trai tin tức. Cho nên cho dù ở trường học bên trong nàng cũng không có điều kiêng kỵ gì. Nàng yêu mến Tô Dương nam nhân này là phát từ đáy lòng ưa thích. Cho nên đối Tô Dương vô cùng quấn quýt si mê. Đi bộ thời điểm đều muốn sát bên hắn kéo hắn. Trong trường học có lão sư nhà trọ. Tô Ngọc Nhã liền ở tại trong căn hộ. Đến nhà trọ khu, Tô Dương nhìn bốn phía một phen, nhíu nhíu mày nói, như thế nào là nhà trọ a? Không có gì có khác thự sao? Tề Thanh từ nghe vậy cười một tiếng, nói ra, Tô lão sư chẳng qua là trong trường học một vị phổ phổ thông thông văn học lão sư. Trường học làm sao có thể cho Tô lão sư an bài đơn độc nhà trọ? Bình thường chỉ có tương đối lợi hại lão sư mới có đơn độc nhà trọ ở lại. Thì ngay cả chúng ta khoa trưởng đều không có dạng này đãi ngộ. Tô Dương mất hứng nói, đây cũng quá keo kiệt, quay đầu ta muốn cho các ngươi hiệu trưởng nói một chút. Tô lão sư là ta lão sư được không? Ta lão sư có thể đồng dạng sao? Thế mà để Tô lão sư ở loại địa phương này, quả thực đáng giận. Tề Thanh từ cười khanh khách, nói ra, chờ ngươi có thể nhìn thấy chúng ta hiệu trưởng rồi nói sau. Nàng mới không tin Tô Dương có thể nhìn thấy hiệu trưởng thuyết phục hiệu trưởng cho Tô Ngọc Nhã đổi túc xá đâu. Hiệu trưởng cái kia là nhân vật nào? Chính nàng đều chưa thấy qua được không? Bất quá Tề Thanh Từ tuyệt đối nghĩ không ra, Tô Dương thật đi tìm Đại học Kyoto hiệu trưởng nói chuyện này. Tô Ngọc Nhã sáng sớm thì tiếp vào Tô Dương muốn tới tin tức, cho nên một mực tại trong nhà chuẩn bị. Chuông cửa gõ vang, Phương Diện mở ra, buộc lên vây túi Tô Ngọc Nhã xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Tô Ngọc Nhã là một thân ở nhà cách ăn mặc, mặc lấy màu xanh nhạt váy mỏng buộc lên vây túi, nhìn qua vô cùng hiền hòa, chỉ là trước ngực một đôi sự vật run run rẩy rẩy, luôn luôn để Tô Dương nhịn không được đưa ánh mắt thổi qua đi. Tô lão sư tốt, đến a, tranh thủ thời gian tiến đến. Tốt, Tô lão sư, đây là mang cho ngươi lễ vật. Quả nhiên bên trên nói. Cảm ơn, hai người vào nhà, Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, Tô Ngọc Nhã châm trà, sau đó đi nhà bếp bận rộn, Tề Thanh Từ xung phong nhận việc đi hỗ trợ. Tô Dương mặt mỉm cười mà hỏi thăm, Tô lão sư, bạn trai ngươi không có ở nhà không? Vốn là hôm nay còn muốn nhận thức một chút, hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến chỗ của ta. Tô Ngọc Nhã thanh âm từ phòng bếp chỗ đó truyền đến. Dạng này à, Tô Dương không tiếp tục hỏi. Tô Ngọc Nhã tay nghề không tệ, chuẩn bị đồ ăn rất ngon miệng. Tô Dương vẫn luôn khen không dứt miệng, ăn uống no đủ. Ba người lại vừa nói vừa cười trò chuyện. Từ câu chuyện phiếm biết được rằng, Tô Ngọc Nhã những năm này qua được cũng không tính tốt. Buổi chiều, Tô Dương cùng Tề Thanh Từ cáo từ rời đi. Trở về trên đường, Tô Dương tâm tình có chút nặng nề. Hắn hướng Tề Thanh Từ dò hỏi, các ngươi khoa trưởng là cái dạng gì người? Tạm được, Tề Thanh Từ suy nghĩ một chút nói, nhã nhặn, coi như tương đối tốt. Bất quá chỉ là cảm giác khiến người ta khó có thể tiếp cận. Làm sao? Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra. Nguyên bản ta coi là Tô lão sư những năm này trôi qua không tệ. Không nghĩ tới nàng tâm tình cũng không khá lắm. Nếu như ta đoán không có sai, nàng và bạn trai nàng quan hệ cũng không làm sao tốt. Cái này đều có thể nhìn ra. Tề Thanh Từ biểu thị hoài nghi. Tô Dương cười cười, nói ra, có một số việc ngươi không hiểu. Nhìn người không thể vẻn vẹn chỉ nhìn bề ngoài. Không hiểu thì không hiểu sao? Ngươi hiểu liền tốt. Tề Thanh Từ tương đương sáng sủa. Tô Dương cười cười nói, đi thôi, mang ngươi ra đi vòng vòng. Được, vì Tô Ngọc Nhã sự tình, Tô Dương thật đi tìm Đại học Kyoto hiệu trưởng. Đương nhiên rồi, đầu tiên hắn hỏi thăm một chút Đại học Kyoto hiệu trưởng đến cùng là ai. Hỏi qua về sau mới biết được, nguyên lai Đại học Kyoto hiệu trưởng là người quen cũ. Tô Dương gọi điện thoại. Tô Dương, điện thoại bên kia vang lên một cái trung khí 10 phần thanh âm. Như là loại này điện thoại đồng dạng rất ít người biết. Mà lại cho dù biết cũng chưa chắc đánh cho thông. Bất quá Tô Dương là một ngoại lệ. Chỉ cần là hắn đánh, trên cơ bản đều có thể đả thông. Mà lại đối phương cũng sẽ tiếp. Thật đúng là ngươi a Tử lão đầu. Ta nói ngươi cũng không có việc gì làm sao làm hiệu trưởng đi. Tô Dương cười nhạt nói, treo cái chức mà thôi. Tử Lôi đáp lại, ngay sau đó lại hỏi, ngươi tìm ta có việc? Có việc. Tô Dương từ tốn nói, các ngươi trong đại học có cái lão sư gọi Tô Ngọc Nhã, khoa dược dạy văn học, giúp nàng làm cái độc thân nhà trọ. Quay đầu mời ngươi uống rượu. Thì việc này, cái kia Tô Ngọc Nhã cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta trước kia lão sư, mấy ngày nay thấy, muốn giúp nàng một chút. Không phải ngươi nữ nhân liền tốt. Ta đi, ngươi đây là vậy ta trêu đùa à? Không có, ngươi chỗ kia chỗ lưu tình tính cách mọi người đều biết. Mama ra. Ta cũng muốn để cho nàng biến thành ta nữ nhân a. Mấu chốt là nàng đã có bạn trai. Được thôi, chờ lát nữa ta cùng trường học sách một chút. Bất quá về sau lời nói nàng khả năng liền sẽ bị đặc thù đối đãi. Không quan trọng, chỉ cần nàng không bị khinh bỉ liền tốt. Tô Dương chỉ muốn Tô Ngọc Nhã có thể qua được tốt một chút, hắn sự tình hắn lười đi cân nhắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.